Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2130, 1 triệu tinh hạch. Rất nhanh, Dương Phong liền đem không có bị thần thức bao trùm nội dung cẩn thận đọc một lần. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, âm thầm ước định luyện thể võ kỹ giá trị. Căn cứ vào Dương Phong nhìn thấy một phần nhỏ nội dung, Dương Phong liền có thể kết luận trong tay luyện thể võ kỹ xác thực có thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của mình. Giá trị hoàn toàn ở thượng phẩm đạo khí phía trên. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền trong lòng hơi động, giọng bình thản đối với tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ nói ra. Cái này luyện thể võ kỹ ta muốn rồi. Đây cũng là một cái thượng phẩm đạo khí trường kiếm. Ngươi nhìn một chút đi. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên. Một cái thượng phẩm đạo khí trường kiếm. Từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Rơi xuống tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ trong tay. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong động tác, tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ lập tức tiếp nhận thượng phẩm đạo khí trường kiếm, cẩn thận quan sát một chút, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ hài lòng nói ra, thành giao. Nói xong, tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ liền chủ động triệt hồi trong chiếc thẻ ngọc sức mạnh thần thức, nhường Dương Phong có thể nhẹ nhõm đọc trên thẻ ngọc nội dung. Song phương hoàn thành giao dịch sau đó, Dương Phong liền chủ động rời đi trong phòng tiếp khách ương, để những người khác hỗn độn cảnh tu sĩ tiến hành giao dịch. Theo thời gian trôi qua, từng người hỗn độn cảnh tu sĩ đi đến trong phòng họp, lấy ra từng cái bảo vật, đổi lấy chính mình cần có vật phẩm, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Dương Phong đứng tại phòng họp bên trong, một khi gặp phải chính mình cần vật phẩm, liền sẽ lấy ra đối phương cần vật phẩm đi trao đổi. Thu hoạch cực lớn, có thể tăng lên trên diện rộng hắn thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Hồi lâu sau, tất cả mọi người tiến hành giao dịch, tư nhân giao dịch hội chính thức kết thúc. Đông đảo hỗn độn cảnh tu sĩ nhau nhau rời đi Triệu Kỳ phủ đệ, hướng mình chỗ ở trở về mà đi. Tiêu hóa trên hội giao dịch thu hoạch, Tôn đạo hữu, xin dừng bước. Làm Dương Phong muốn cùng Trung Ly cùng rời đi Triệu Kỳ phủ đệ thời điểm, Triệu Kỳ gọi lại Dương Phong, nhường Dương Phong nhíu mày, trên mặt đã lộ ra thần sắc nghi hoặc, không biết Triệu Kỳ gọi mình lại có chuyện gì. Tôn đạo hữu, ta có một ít chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Thỉnh ngươi theo ta đi mật thất. Ta tại nói với ngươi một chút chuyện cụ thể. Nhìn thấy Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc, Triệu Kỳ vội vàng nhẹ giọng giải thích. Nghe được Triệu Kỳ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không lo lắng Triệu Kỳ sẽ hay không hại hắn, trực tiếp cùng sau lưng Triệu Kỳ, hướng Triệu Kỳ phủ đệ chỗ sâu một cái mật thất ở trong đi tới. Tôn đạo hữu, không biết trong tay ngươi còn có bao nhiêu đạo khí. Tiến vào trong mật thất sau đó, Triệu Kỳ một mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Nghe được Triệu Kỳ, Dương Phong trong lòng hơi động, giọng bình thản nói ra. Trong tay của ta còn có một chút đạo hữu, không biết ngươi hỏi những thứ này làm gì? Nghe được Dương Phong, Triệu Kỳ trầm tư một chút nói. Tôn đạo hữu, ta là Vạn Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Điện Hạ người. Muốn thay Đại Hoàng Tử Điện Hạ từ trong tay ngươi mua sắm một ít nói khí. Không biết ý của ngươi như nào? Nghe được Triệu Kỳ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhẹ nói, ngươi muốn làm sao mua sắm? Phải biết rằng đạo khí giá cả có thể không rẻ. Ngươi có thể lấy ra đồ vật gì tới mua? Nghe được Dương Phong, Triệu Kỳ trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin, nhẹ nói, một cái tinh hạch một cái hạ phẩm đạo khí, 100 mai tinh hạch một cái trung phẩm đạo khí, 1 vạn mai tinh hạch một cái thượng phẩm đạo khí, 1 triệu mai tinh hạch, 1 cái cực phẩm đạo khí. Không biết Tôn đạo hữu ý như thế nào? Nghe được Triệu Kỳ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được lớn tiếng dò hỏi. Tinh hạch thế nhưng là cực kỳ chân quý vật phẩm. Đại hoàng tử trong tay có thể có được nhiều như vậy tinh hạch. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ không tin, Triệu Kỳ khẽ cười nói, đại hoàng tử điện hạ, tại một cái thượng cổ di chỉ làm thu hoạch được hơn 1000 vạn mai tinh hạch. Trồng chất tại bảo khố ở trong cũng không có tác dụng gì. Không bằng cùng ngươi đổi một ít nói khí, dùng để ban thưởng cho dưới tay sử dụng. Nghe được Triệu Kỳ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, xa vào đến trong trầm tư. Tinh hạch mặc dù ẩn chứa phong phú tinh thần sức mạnh, nhưng đối với hỗn độn cảnh tu sĩ tác dụng không lớn, cũng không rất dễ dàng hấp thu, tối đa chỉ có thể dùng để luyện chế một chút bảo khí. Bởi vậy, yêu linh đế quốc đại hoàng tử trong tay hơn 1000 vạn tinh hạch, không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn, chỉ có thể trồng chất tại bảo khố ở trong ngủ. Bất quá, tinh thần chi lực đối với Dương Phong có tác dụng không nhỏ. Có thể đề thăng Dương Phong thực lực tu vi, nhường Dương Phong hỗn độn bất diệt thể tiến thêm một bước. Nếu như có thể thu được hơn 1000 vạn mai tinh hạch, hoàn toàn có thể đem Dương Phong hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 14 đỉnh phong. Dùng Dương Phong tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh đỉnh phong. Đồng thời, căn cứ vào Dương Phong tính ra, căn bản vốn không cần 1000 vạn mai tinh hạch, chỉ cần 10 vạn mai tinh hạch thì có thể làm cho đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới thứ tầng thứ 10 đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như có thể hấp thu 1000 vạn mai tinh hạch tinh thần chi lực, coi như Dương Phong không cách nào đột phá hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 14, cũng có thể đem năng lượng chứa đựng trong thân thể, đợi đến đánh vỡ hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 14 bình cảnh sau đó, liền có thể phóng thích lực lượng trong cơ thể, nhất cử đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tầng thứ 15 trung hậu kỳ, tấn thăng làm hư tiên cảnh trung hậu kỳ cường giả. Chỉ là muốn thu được 1000 vạn mai tinh hạch, nhất thiết phải lấy ra 10 cái cực phẩm đạo khí hoặc 1000 kiện thượng phẩm đạo khí. Đây là Dương Phong không muốn tiếp nhận sự tình, bởi vì một khi Dương Phong lấy ra 10 cái cực phẩm đạo khí hoặc 1000 kiện thượng phẩm đạo khí, nhất định sẽ gây nên yêu linh đế quốc đại hoàng tử, thậm chí yêu linh đế quốc nhìn trộm, xuất động hư tiên cảnh cường giả đánh chết, cướp đoạt trên người bảo vật. Dù sao, 10 cái cực phẩm đạo khí cùng 1000 vạn thượng phẩm đạo khí tác dụng cực lớn, có thể đề cao mạnh yêu linh đế quốc thực lực, nhường yêu linh đế quốc thực lực tổng hợp vượt trên Thiên Long đế quốc, hoàn toàn có thể đáng giá yêu linh đế quốc hư tiên cảnh cường giả xuất thủ. Bởi vậy, Dương Phong chuẩn bị lấy ra 1 kiện cực phẩm đạo khí, đổi lấy 1 triệu viên tinh hạch, đem tu vi của mình tăng lên tới hỗn độn cảnh đỉnh phong. Hãy nghĩ biện pháp xử lý yêu linh đế quốc đại hoàng tử, cướp đoạt trên người còn lại tinh hạch, đồng thời ép hỏi ra hắn thu hoạch tinh hạch thượng cổ di chỉ vị trí. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không chần chờ chút nào cùng do dự, ngẩng đầu, một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Triệu Kỳ nói ra, ta là luyện thể tu sĩ, tinh hạch đối với ta có tác dụng cực lớn, 1 triệu mai tinh hạch, hoàn toàn có thể cho ta tu vi tiến nhanh, thực lực lớn tăng, bởi vậy ta quyết định đem trong tay của ta vẻn vẹn có 1 cái cực phẩm đạo khí trường thương lấy ra, cùng đại hoàng tử điện hạ tiến hành giao dịch. Nghe được Dương Phong, Triệu Kỳ mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng nói, Tôn đạo hữu, cực phẩm đạo khí mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là ngoại vật, nào có tự thân thực lực tu vi trọng yếu đây. Ngươi dùng cực phẩm đạo khí đổi lấy 1 triệu viên tinh hạch, nhường tu vi của ngươi thực lực tăng nhiều, là lựa chọn vô cùng chính xác. liền xem như hầu tộc thái thượng trưởng lão biết rồi, cũng sẽ không quái tội của ngươi. Nói xong, Triệu Kỳ liền không kịp chờ đợi từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem đưa cho Dương Phong nói ra, trong này có 1.000.000 tinh hạch, ngươi kiểm lại một chút. Nghe được Triệu Kỳ, khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong mỉm cười, tiếp nhận không gian giới chỉ, thả ra thần thức, hướng không gian giới chỉ ở trong tìm tòi mà đi, phát hiện bên trong chất đống 1.000.000 tinh hạch. Không thiếu một cái, mỗi một cái đều ẩn chứa phong phú tinh thần chi lực. Nhìn thấy Dương Phong xem xét không gian giới chỉ, Triệu Kỳ trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Âm thầm cảm khái vận khí của mình thật tốt, gặp Dương Phong cần cái này tinh hạch người, bằng không căn bản không có khả năng dùng 1.000.000 tinh hạch đổi lấy một cái cực phẩm đạo khí. Đương nhiên, Triệu Kỳ cũng không nhận Dương Phong bị thua thiệt, bởi vì Dương Phong có thể lợi dụng 100.000.000 tinh hạch, đem tu vi của mình đề thăng mấy cấp độ, thực lực tăng nhiều, đây hoàn toàn là một cái cả hai cùng có lợi kết cục. 1.000.000 tinh hạch không thiếu một cái, ta nhận, đây là cực phẩm đạo khí trường thương, ngươi kiểm tra một chút. Dương Phong thu hồi thần thức, đem không gian giới chỉ ở trong 100.000.000 tinh hạch chuyển rời đến tinh thần châu bên trong. Tiếp đó từ tinh thần châu ở trong lấy ra một cái cực phẩm đạo khí trường thương, làm cho lơ lửng tại trong mật thất, tản mát ra vô cùng cường đại uy áp. Nhìn xem lơ lửng tại trong mật thất cực phẩm đạo khí trường thương, Triệu Kỳ lập tức thả ra thần thức, cẩn thận tra xét, xác định cực phẩm đạo khí trường thương không có vấn đề sau đó, mới đem thu vào không gian giới chỉ ở trong. Song phương hoàn thành giao dịch sau đó, Dương Phong lập tức rời đi Triệu Kỳ phủ đệ, tại Thanh Long Thành ở trong thuê một cái viện, tại giữa sân bố trí xuống cường đại cấm chế, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, liền từ tinh thần châu ở trong lấy ra 10.000.000 mai tinh hạch, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, ngưng kết hỗn độn lò luyện, làm cho tại trước người của mình hiện lên. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, từng viên tinh hạch bị vùi đầu vào hỗn độn lò luyện bên trong, bị hỗn độn lò luyện luyện hóa thành một cỗ tinh thuần tinh thần chi lực, tiến vào Dương Phong thể nội, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, tăng thêm Dương Phong sức mạnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tinh hạch bị hỗn độn lò luyện luyện hóa, càng ngày càng nhiều tinh thần chi lực tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, không ngừng cường hóa Dương Phong nhục thân, dùng Dương Phong nhục thân không ngừng lấy được tăng cường, làm 10.000.000 mai tinh hạch bị luyện hóa hầu như không còn. Dương Phong sức mạnh thân thể trực tiếp tăng lên một cái cấp độ, hỗn độn bất diệt thể trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới, tiến vào 10 tầng 4 đỉnh phong, đạt đến một cái cực hạn, chỉ cần một cái cơ duyên, liền có thể đánh vỡ bình cảnh, tiến vào tầng thứ 15. Đồng thời, hỗn độn bất diệt thể đạt đến 10 tầng 4 đỉnh phong, Dương Phong nhục thân tu vi cũng trực tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, đạt đến hỗn độn cảnh giới đỉnh cao, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu bạo tăng, có thể đối kháng nhỏ yếu hư tiên cảnh cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.